cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 627, độ kim tiên kiếp. Phân thân chi thuật Triệu Trạch không có hứng thú. Ở nhân gian giới thôn phệ đông đảo đỉnh cấp cường giả, hắn đã sớm góp nhặt không biết bao nhiêu phân thân bí pháp, nhưng chưa bao giờ có luyện chế qua một bộ phân thân. Dù là độ kiếp phi thăng, cũng không có để lại phân thân làm bạn thê tử, bởi vì Triệu Trạch luôn cảm giác liền xem như chính mình linh hồn cùng thân thể chia ra đi, cũng không thể để phân thân cùng Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi các nàng cùng một chỗ, coi như không phát sinh quan hệ cũng vô pháp tiếp nhận. Đây là hắn tu luyện ranh giới cuối cùng, cho nên Triệu Trạch trực tiếp đem ký thân bản tôn đạo ném vào chiếc nhẫn góc, đem kia mấy phần luyện chế thuốc độc, độc đan, cùng với bồi dưỡng độc trùng ngọc giản cầm lên quan sát. Bởi vì hồn giới không gian trong, ngoại trừ những ngọc giản này cùng một ít bình bên ngoài, hắn chờ mong cực phẩm tiên ngọc núi nhỏ, thượng đẳng tiên nguyên đan đan ao đều không có. Cái gọi là vạn độc lão nhân cùng quả thực làm hắn im lặng. Hủ cốt vệ hồn đan, kim tiên trúng độc sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường phổ thông tiên vương cũng vô pháp trong nháy mắt khu trừ. Tu vi trực tiếp hạ xuống hơn phân nửa. Như thế một cái tự vệ đồ tốt, đem mấy cái ngọc giản toàn bộ sau khi xem xong, Triệu Trạch bị trong đó một khối ghi chép độc đan đan phương ngọc giản hấp dẫn lấy. Những cái kia luyện chế đối phó kim tiên trở xuống tiên nhân độc đan, nọc độc đan phương vậy thì thôi, hắn để ý chính là có thể uy hiếp được tiên vương cao cấp độc đan. Hủ cốt vệ hồn đan, không cần nuốt liền có thể làm cho người ta trúng độc. Chỉ cần vào đan này kích phát phạm vi bao phủ bên trong, liền khó thoát bị ăn mòn vận rủi. Luyện chế hủ cốt vệ hồn đan cần chủ tài là thực cốt thảo, diêm hồn hoa, thiên túc ngô công vương tinh hạch. Phụ tài thì cần mạt hương vân chi, thiên minh lam, tử vân diệp, khô vinh đằng diệp, chờ mấy chục loại chân quý tiên thần thảo. Triệu Trạch có được thiên túc ngô công vương tinh hạch, lại tranh đoạt vạn độc lão nhân hơn phân nửa tiên thần thảo, luyện chế hủ cốt vệ hồn đan chủ tài đều có, liền kém chữa trị nguyên thần thương tích tiên thảo thiên minh lam. Thiên minh lam tuy nói chỉ là phụ tài bên trong một loại, lại là luyện chế hủ cốt vệ hồn đan cùng giải độc đan mấu chốt. Không có nhằm vào hủ cốt vệ hồn đan giải độc đan, Triệu Trạch cũng không dám tùy tiện luyện chế loại độc này đan. Cũng may một tháng trước Mộc Nguyên Thành đấu giá hội trên, hắn còn nhìn thấy qua thiên minh lam, giá cả cuối cùng cũng mới bất quá hơn 2.000 tiên nguyên đan mà thôi. Đối hắn hôm nay tới nói, bất quá là mưa bụi thôi. Triệu Trạch quyết định đợi cắn nuốt xong đầu to nam tử thân thể, cùng với đông đảo tiên ngọc, tiên nguyên đan tu luyện kết thúc về sau, liền trở về Bắc vực Nguyên Thành, nhìn xem có thể hay không mua được thiên minh lam. Thực sự không được hắn liền trở về đại lục Nam Bộ, lại đi Mộc Đằng Viên tầm tìm thiên minh lam. Chỉ cần đem hủ cốt vệ hồn đan này đại sát khí luyện chế ra đến, hắn liền coi như có được bảo mệnh át chủ bài, Tề Vân Tinh lại lớn cũng có thể tùy ý tới lui. Ầm ầm long mấy ngày sau, rời xa phía trên vùng thung lũng kia ức dặm Thanh Phong Đỉnh, đột nhiên truyền đến trận trận kịch liệt lôi kiếp oanh minh, mây đen quay cuồng, điện thiểm lôi thác nước kéo dài nghìn dặm. Mắt thấy Triệu Trạch nắm lấy một cái thân thể tàn phế một bên thôn phệ, vừa huy quyền oanh kích ngàn dặm lôi hải, dẫn tới lôi kiếp càng ngày càng cuồng bạo, xung quanh tiên thú trong lòng run sợ. Ngoại trừ mấy cái tam giai hậu kỳ tiên thú vương giả chậm rãi lui lại bên ngoài, đề giai tiên thú toàn bộ chạy tứ phía, người khác độ kiếp đều là chỉ sợ kiếp lôi uy năng quá mạnh, nhưng trước mắt thanh niên lại như thế chọc giận kiếp lôi, sao không cho bọn chúng kinh hồn táng đảm? Quanh trên lôi hải, đầu to nam tử thân thể tàn phế triệt để hôi phi yên diệt. Triệu Trạch hữu quyền cũng bị bổ huyết nhục mơ hồ, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng hắn vẫn tại cười ha ha. Hồi lâu không tiếp tục cảm nhận được loại này cường hãn kiếp lôi oanh kích. Từng đạo tinh thuần lôi nguyên tố dung nhập vô tận đan điền lôi bản nguyên khu vực, đem đại lượng lôi linh lực chuyển hóa thành chân tiên lực. Lần này độ kiếp qua đi, Triệu Trạch lại kỵ ra lôi bản nguyên đạo pháp, đủ để đem Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình những cái kia tự cho chính mình siêu phàm lôi kiếm môn tinh anh đệ tử oanh sát thành cạn bã, thực lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Sao lại bởi vì một ít thương thế liền lùi bước không tiến? Rầm rầm rầm, quyền phong không ngừng oanh kích. Triệu Trạch căn bản cũng không để ý phạm vi càng lúc càng lớn đen nhánh kiếp vân. Từ xa nhìn lại, nơi đây thiên địa phảng phất muốn bị thiểm điện diệt thế. Cuồng bạo càn quét ngàn dặm, hắn tại trên lôi hải không ngừng chìm nổi, liền một hạt cát bụi cũng không tính, nhưng lại dám quấy động toàn bộ lôi hải. Lệnh kiếp lôi ý chí phẫn nộ phát điên. Đương nhiên, nếu không phải có Vĩnh Hằng tự lành không ngừng chữa trị thương thế, Triệu Trạch cũng không dám như thế chọc giận kiếp lôi. Lại bình thường lôi linh căn tu giả dù cho có thể hấp thu lôi kiếp, cũng vô pháp giống hắn như vậy thôn tính biển hút. Còn có vô tận đan điền có thể dung nạp, nếu không sớm đã bị nứt vỡ thân thể. Tạch tạch, tại Triệu Trạch xương cốt nứt gãy, da chóc thịt bong độ kiếp hơn nửa ngày về sau, vô tận trong đan điền lôi bản nguyên khu vực rốt cuộc hoàn thành chuyển hóa, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đồng thời hắn thân thể cũng trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, cường hóa đến kim tiên nhất trọng thiên trung kỳ. Tiên thức thì bởi vì thôn phệ kim tiên cửu trọng thiên hậu kỳ đồng mậu không có phân cho hệ thống. Hồn lực trực tiếp đột phá đến kim tiên ngũ trọng thiên. Lôi kiếp còn tại kéo dài, thấy Triệu Trạch thương thế càng ngày càng nhỏ, hư không ý chí bị triệt để chọc giận, sớm đã hóa thành mật mật ma ma lôi hải đem hắn bao khỏa. Rầm rầm rầm, lại là hơn hai canh giờ không ngừng chữa trị ma luyện. Triệu Trạch nhục thân lần nữa đột phá cảnh giới, đạt tới kim tiên nhất trọng thiên hậu kỳ, lần thứ nhất siêu việt hắn tu vi. Đến giờ phút này, lôi kiếp bổ vào hắn trên người đã không thể làm hắn gân cốt đứt từng khúc, chỉ có thể mang theo một ít vết thương da thịt thôi. Khi hắn nhục thân lại lần nữa cường hóa, có thể ngạnh kháng kim tiên nhất trọng thiên đỉnh phong không tổn hao gì về sau, kiếp vân bắt đầu tiêu tán, một bộ hoàn mỹ vô hạ tinh trắng trần trụi thân thể xuất hiện tại thủng trăm ngàn lỗ thanh phong đỉnh chóp. Như thế nào không có, lại nhiều một ít, ta tất nhiên có thể đem nhục thân rèn luyện đến kim tiên nhị trọng thiên. Đáng tiếc, vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, Triệu Trạch phất tay phủ thêm áo bào, chui xuống đất chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Trở lại nghìn lần gia tốc không gian trong, hắn đem từng đống tiên ngọc, tiên nguyên đan lấy ra, tiến hành lỗ đen không ngừng thôn phệ luyện hóa. Thời gian từ từ, đảo mát, lại là nửa năm lặng yên trôi qua. Triệu Trạch dừng lại tu luyện, cảm thụ một chút ngũ trọng thiên đỉnh phong cường hãn tiên thức. Mặt trên không khỏi có chút bất đắc dĩ, thôn phệ hơn 4.000 vạn tiên ngọc, gần 300 vạn tiên nguyên đan, mới khiến cho hắn chậm rãi đạt tới kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ. Như thế tiêu hao xuống, muốn đột phá đến tiên vương cảnh, không biết cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Biết còn thừa mấy chục vạn tiên nguyên đan, mấy trăm vạn tiên ngọc, cũng vô pháp làm hắn lại tiến giai đến nhị trọng thiên trung kỳ. Lại lôi kiếp khí tức đã ầm ầm mà tới, Triệu Trạch trực tiếp thu thời không tháp, nhanh chóng thoát ra mặt đất, tại mảnh này lạ lẫm sơn lâm trên không đạp hư huy quyền, ngạo nghễ mà đứng. Ầm ầm long nghìn lần gia tốc không gian trong nửa năm, ngoại giới bất quá mấy canh giờ thôi. Thời không tháp cũng không hề rời đi thủng trăm ngàn lỗ thanh phong bao xa. Mấy cái đẳng cấp cao tiên thú lần nữa cảm nhận được quen thuộc kiếp lôi khí tức. Tất cả đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Gặp tu luyện nhanh nhân tộc, nhưng ai gặp qua nửa ngày lại lần nữa độ kim tiên nhị trọng thiên thiên kiếp nhân tộc. Này nào chỉ là yêu nghiệt, căn bản chính là siêu việt bọn họ nhận biết. Thô to lôi hồ xuyên qua triệu trạch thân thể, giống như cá voi hút nước biến mất không thấy gì nữa. Hắn khí tức không giảm ngược lại tăng, nhục thân không ngừng tại kiếp lôi bên trong cường hóa. Kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ, nhị trọng thiên trung kỳ, nhị trọng thiên hậu kỳ, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, làm thân thể đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Kiếp lôi bổ vào hắn trên người, không cách nào lại hình thành thực chất tổn thương về sau. Kéo dài mấy ngàn dặm kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.